bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1076, Tống Tư Mộng gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tư Mộng cảm giác Diệp Thần khẳng định sẽ tâm động, thế nhưng là vượt quá Tống Tư Mộng dự kiến, chính là Diệp Thần ánh mắt lại là vô cùng bình tĩnh, dường như năm ước trước mặt hắn căn bản tâm lý không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Diệp Thần phát một mặt khó khăn nói, không có ý thức, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi, bởi vì ta đối tiền không có khái niệm. Tuy nhiên Tống Tư Mộng dài đến rất xinh đẹp, cho tiền cũng không ít. Nhưng là Diệp Thần hiện tại trọng yếu nhất công tác cũng là đưa vạn giới thức ăn ngoài. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Diệp Thần mà nói bức khí 10 phần, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Năm ước công tác vậy mà không muốn, mà lại nói đối tiền không có khái niệm, gia hỏa này cũng quá ngưu bức đi. Diệp Thần nói xong, liền tiêu sái rời đi. Tống Tư Mộng một mặt mộng bức, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại cự tuyệt. Phải biết, đây chính là năm ước lương một năm A, lại thêm nàng nhan trị, Tống Tư Mộng cho rằng, không có người sẽ cự tuyệt. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Thần, gương mặt khó có thể tin. Diệp Thần dừng bước nhớ ra cái gì đó, đưa cho Tống Tư Mộng một tấm danh thiếp. Đúng rồi, nếu có cần thức ăn ngoài, có thể gọi điện thoại cho ta. Chấm, đương nhiên, nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trước tiên gọi điện thoại cho ta, ta sẽ kịp thời đuổi tới hiện trường. Diệp Thần nói xong, tiêu sái rời đi. Tống Tư Mộng nhìn đến Diệp Thần lãnh khốc bóng lưng, quả thực bị Diệp Thần hoàn toàn mê đảo. Diệp Thần thật quá đẹp rồi. Vừa mới Diệp Thần cự tuyệt hắn tâm lý có chút thất lạc. Nhưng là hiện tại xem ra Diệp Thần vẫn để tâm chính mình. Tống Tư Mộng mặc dù không có đáp ứng làm chính mình thiếp thân bảo tiêu, lại là cho hắn hứa hẹn. Diệp Thần, giờ phút này Tống Tư Mộng đặt quyết tâm, vô luận dùng phương pháp gì, nhất định muốn đạt được nam nhân này. Nhất định phải làm cho Diệp Thần đến bên cạnh hắn tới. Giờ phút này, Diệp Thần đã tiêu sái rời đi. Đây cũng là Diệp Thần hết sức có thể làm được. Tuy nhiên hắn không cách nào cho Tống Tư Mộng làm thiếp thân bảo tiêu, nhưng là hắn cũng không thể nhân tâm nhìn lấy Tống Tư Mộng mỹ nữ như vậy thì chết đi như vậy. Quảng cáo, cho nên, Diệp Thần mới lưu lại phương thức liên lạc. Giữa trưa, Diệp Thần ngay tại đưa thức ăn ngoài. Mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Là một đơn thức ăn ngoài. Diệp Thần mua một phần pizza hất phần món ăn, đi tới Ma Đô Đại học cửa. Lúc này thời điểm, hắn thấy được một chiếc quen thuộc xe Lincoln. Nguyên lai cái này gọi thức ăn ngoài chính là Tống Tư Mộng. Cửa xe mở ra, Diệp Thần lần nữa thấy được Tống Tư Mộng tấm kia tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Diệp Thần, thật vui vẻ chúng ta lại gặp mặt. Tống Tư Mộng nhìn lấy Diệp Thần cười nói. Diệp Thần đem bên ngoài bán cho Tống Tư Mộng. Vừa mới ta không phải nói gặp nguy hiểm lại gọi điện thoại cho ta sao? Ta có thể bề bộn nhiều việc không rảnh một mực bồi tiếp ngươi. Diệp Thần cau mày nói ra. Giờ phút này cửa trường học có không ít học sinh. Bởi vì là lúc đi học cửa người chính tốt hơn nhiều. Thấy cảnh này tất cả đều choáng váng. Trời à, nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhất định là cái mỹ nữ tổng giám đốc đi, vậy mà truy một cái thức ăn ngoài viên. Làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin chính là cái này thức ăn ngoài tiểu ca vậy mà liên tiếp không tình nguyện. Trời à, ta cảm giác thế giới quan của ta sập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì đúng vậy a, người ta thức ăn ngoài tiểu ca đều có mỹ nữ tổng giám đốc truy, ta tại sao là độc thân cầu. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Lên xe đi, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm chứ. Diệp Thần nhìn đến người chung quanh càng ngày càng nhiều, không có cách nào, đành phải lên xe. Tống Tư Mộng một mặt vui vẻ. Ngươi đã nói ta có thể điểm thức ăn ngoài đó a, mà lại ta liền muốn cùng ngươi chờ lâu một hồi. Thời khắc này Tống Tư Mộng, nơi nào còn có bá đạo tổng giám đốc dáng vẻ chim nhỏ y nguyên, quả thực cũng là một cái yêu đương bên trong tiểu nữ sinh. Diệp Thần nói ra, ta còn muốn đưa thức ăn ngoài a, Tống Tư Mộng nói ra. Liền bồi ta một buổi chiều nha. Buổi chiều, công ty của chúng ta có cách quảng cáo thế nhưng là mời Hoa Quốc quốc dân nữ sinh Đông Lệ Lệ U, Diệp Thần nghe lắc đầu. Thật xin lỗi, ta thật không có thời gian. Hiện tại Diệp Thần thời gian thật rất quý giá, bởi vì vạn giới thức ăn ngoài lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Hắn có thể không có thời gian cùng Tống Tư Mộng đi nhìn cái gì ngôi sao lớn. Người à, liền bồi bồi người ta nha, thì một buổi chiều. Tống Tư Mộng tiếp tục làm nũng nói, Diệp Thần quả thực bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới tại trước mặt người khác lãnh khốc vô cùng bá đạo nữ tổng giám đốc ở trước mặt nàng vậy mà dạng này y như là chim non nép vào người. Bất quá Diệp Thần cũng không biết đây là Diệp Thần mới đặc hữu trường hợp đặc biệt. Tại trước mặt của người khác Tống Tư Mộng cũng không phải cái dạng này. Dạng này, ta có thể cho ngươi cùng Đông Lệ Lệ có cùng một chỗ bữa tối máy sẽ như thế nào? Không đi, Diệp Thần tiếp tục cự tuyệt. Diệp thần mỹ nữ bên cạnh cái nào đều không thua cho ngôi sao, cho nên hắn đương nhiên sẽ không bị dụ hoặc. Ta buổi chiều còn muốn tiếp tục đưa thức ăn ngoài đây. Diệp thần nói ra, Tống Tư Mộng đều không còn gì để nói. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp thần đã vậy còn quá khó chơi. Nói, Diệp thần đã mở cửa xe rời đi. Tống Tư Mộng một mặt mộng bức, Diệp thần vậy mà lần nữa cự tuyệt hắn. Chẳng lẽ nói, bồi chính mình còn không bằng đưa thức ăn ngoài thú vị sao? Tống Tư Mộng lần thứ nhất đối mị lực của mình có chút hoài nghi. Bất quá Diệp thần càng cự tuyệt, Tống Tư Mộng đối Diệp thần càng có hứng thú. Nàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ, Diệp thần ta nhất định muốn đạt được ngươi. Diệp thần lại liên tiếp sợ mấy cái đơn thức ăn ngoài. Kết quả lại đều không có gặp phải vạn giới thức ăn ngoài. Lúc này thời điểm Diệp thần điện thoại di động vang lên lên. Quảng cáo, Diệp thần ta đã đặt xong vé máy bay, ngày mai chúng ta thì về Ưng Quốc. Diệp thần nghe nhẹ gật đầu, tốt ta đến lúc đó cùng ngươi trở về. Diệp thần ta nghe nói Kali cái kia gia hỏa cũng muốn đi, nghe nói là đề thân. Kali, Diệp thần cười cười, yên tâm đi, có ta ở đây không ai có thể cướp đi ngươi. Lâm Uyển Nhu nhẹ gật đầu, ngươi cùng ta trở về trong lòng ta thì an tâm. Diệp thần lần này trở về còn có một số đồ vật muốn cầm về. Vạn giới thức ăn ngoài sau khi hoàn thành, Diệp thần còn thu được trang viên cùng đất phong, còn có thước vị. Lần này hắn có thể trực tiếp đều thu hồi lại. Diệp thần cũng rất tò mò, vạn giới thức ăn ngoài tặng thước vị thật có thể thu hoạch được sao? Hiện tại Ưng Quốc nắm giữ hầu thước thước vị quá ít người. Có thể nói thước vị này, hắn tại Ưng Quốc có thể xông pha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Uyển Nhu đều gia tộc tộc trưởng thước vị cũng bất quá là hầu thước. Đúng vào lúc này, Diệp thần điện thoại di động vang lên, điện thoại là Tống Hiểu Hiểu đánh tới. Diệp thần, ngươi thấy tin tức sao? Đồng Lệ Lệ đang quay quảng cáo thời điểm, ra chuyện. Cái gì? Diệp thần sửng sốt một chút, hắn mở ra tin tức lập tức thấy được thứ nhất tin tức. Đồng Lệ Lệ tại quay chụp quảng cáo thời điểm, gặp phải một đám lưu manh tập kích. Diệp thần nhíu mày, hắn nhớ đến Tống Tư Mộng thế nhưng là cũng tại hiện trường đây. Đám gia hỏa này sao mục tiêu rất có thể không phải Tống Tư Mộng mà chính là Tống Tư Mộng. Nếu như nói như vậy Tống Tư Mộng nhưng là nguy hiểm. Lúc này thời điểm trên điện thoại di động truyền đến hiện trường ảnh chụp. Chỉ thấy tại một cái trên bình đài, mấy cái tên phỉ đồ chính bắt cóc lấy hai nữ nhân. Diệp thần nhíu mày, lúc này thời điểm hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động. Trên điện thoại di động là Tống Tư Mộng gửi tới WeChat. Diệp thần cứu ta. Chấm, cách chương.